Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, cấp thấp chiến đấu. Vô danh tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền, dễ như trở bàn tay thuận lợi giết Lôi Mỗ tới gần Bách Kim Ảnh Vệ, cách sông lớn. Một thân áo tím, chắp tay sau lưng phía sau Lôi Nghiêm tán thưởng mỉm cười ánh mắt nhìn Diệp Chân. Nếu như không phải vừa rồi đột nhiên xuất thủ tập kích, người ở bên ngoài xem ra, Lôi Nghiêm phảng phất thấy được nhiều năm không thấy bằng hữu. Chẳng lẽ người cũng là tìm đến lão phu đo lường tính toán mệnh đồ? Diệp Chân cầu lũ vóc người chậm rãi đứng thẳng lên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Lôi Nghiêm. Từ linh dược nơi đó có được linh khí vốn cũng không nhiều. Chém giết vừa rồi những người kia sau đó, trong cơ thể linh khí thuận lợi đã xong còn thừa không có mấy. Hơn nữa vừa rồi một trưởng kia, xem như hoàn toàn đem trước hấp thu linh khí tiêu xài trống không. Diệp Chân liếc mắt Lôi Nghiêm ở đối diện, thần hồn cùng tiên lực đều chỉ là một tia. Trực tiếp sử dụng mặc dù có thể trong nháy mắt đem Lôi Nghiêm chém giết, nhưng phía sau làm sao bây giờ? Cho nên cái này tiên lực còn phải dùng tiết kiệm. Cũng không phải bản tọa muốn xin tiền bối đi Thanh Ngọc Đàn làm khách, lại không biết tiền bối sẽ hay không cho Lôi Mỗ cái này chút tình mọn. Lôi Nghiêm trầm giọng nói. Cũng không biết Lôi Nghiêm này phải chăng trời sinh mặt đơ, vẫn là quá có lòng tin, nói tới nói lui nhìn như đang nở nụ cười, lại luôn cho người một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Người tính toán cái gì cẩu vật? Diệp Chân cười lạnh nói. Tiền bối cứ việc mắng, chỉ cần tiền bối giúp Lôi Mỗ bói toán một lần, Lôi Mỗ có thể để tiền bối mắng cái tận hứng. Lôi Nghiêm không chút nào lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức vui vẻ cười nói, người đúng là cái tiện cốt đầu. Bớt nói nhiều lời, đến đây đi. Diệp Chân dứt tiếng, đưa tay bắt lấy một viên thanh trúc, nhẹ nhàng kéo một phát. Thanh trúc nhổ tận gốc, tay phải lướt qua, mảnh vụn rơi xuống đất. Một thanh kiếm trúc nắm trong tay. Như vậy, Lôi Mỗ không làm gì khác hơn là dùng trong tay trường đao xin tiền bối đi một chuyến Thanh Ngọc Đàn. Kèm theo lời nói, một thanh loan đao tạo hình phong cách cổ xưa từ phía sau lưng chậm rãi rút ra. Nếu như Âu Dương Thiếu Cung cho tin tức không sai, lão già này sợ là không còn sống lâu nữa. Còn phải tốc chiến tốc thắng, Lôi Nghiêm thầm nghĩ, chợt hai mắt nhắm lại, lá trúc tung bay, tầm mắt đột nhiên mơ hồ một lát, tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Nghiêm thuận lợi hiện trước người Diệp Chân. Đinh, loan đao từ trên xuống dưới cùng trúc kiếm va chạm, ác liệt ánh sáng cực hạn ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì dư âm tràn ra, hai vừa chạm vào đã lui, Diệp Chân trong nháy mắt lui về sau mười mấy bước, Lôi Nghiêm lại là sau rơi xuống địa, chậm rãi giơ tay lên bên trong trúc kiếm, một luồng uy áp từ dưới chân Diệp Chân bay lên. Nguyên bản chậm rãi bay xuống lá trúc trong nháy mắt ác liệt như kiếm. Rất lâu không có đánh qua loại này. Cấp thấp chiến đấu, nhưng cảm giác vẫn là như vậy tuyệt, cho dù thân thể không phải là của mình. Hơn nữa còn lấy mục nát, nhưng loại này đao kiếm va nhau, lưỡi dao ra thân cảm giác, Diệp Chân một sợi thần hồn, vẫn như cũ cảm giác có chút sôi trào. Thôi được. Hôm nay lão phu liền phân ra một chút, hảo hảo chơi đùa với ngươi. Diệp Chân nói, chậm rãi giơ tay lên bên trong trúc kiếm. Ông, ông, kèm theo tương tự hít thở kỳ dị ông minh chi thanh. Ánh sáng vàng vừa ẩn vừa hiện, tung bay lá trúc cũng hình như bị lây nhiễm. Theo rung động du đáng, trong tay Lôi Nghiêm loan đao quét ngang, thân chu thanh trúc trong nháy mắt đến đầy đất. Đánh, dưới chân đất đá bay tán loạn, Lôi Nghiêm cùng loan đao trong tay thoáng qua thuận lợi đến trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân cùng là xông lên, đao kiếm quấn quanh, Nguyên bản mắt Trần có thể thấy đao quang kiếm ảnh từ từ gia tốc. Cuối cùng hoàn toàn biến thành một đoàn huyễn ảnh. Bên tai gần như liên thành một tiếng giao kích, tiếng biểu lộ hai người lúc này ra chiêu là có bao. Nhanh, đánh, một luồng khí lãng bạo phát. Thân Chu Thanh Trúc vỡ vụn, Diệp Chân lui về phía sau bước. Trúc kiếm nhiệt khí bay lên, Lôi Nghiêm bóng người cực nhanh sau trượt. Theo mãnh liệt dậm chân, người thuận lợi lần nữa cư trú mà lên. Loan đao trong tay càng quang mang đại thịnh. Thời gian trong nháy mắt, Lôi Nghiêm đã đuổi kịp lui về sau Diệp Chân. Hai người đao kiếm trong tay lần nữa thành đáp lại. Đao đao gầm thét, kiếm kiếm ngâm khẽ, đao kiếm nhị khí xoay quanh quanh người. Diệp Chân nhanh chóng thối lui, Lôi Nghiêm mau chóng đuổi. Thoáng qua giữa, hai người thuận lợi xuyên qua mảng lớn rừng trúc, đi tới phía sau bên cạnh thác nước. Thác nước tính cả sông lớn. Sông lớn chi thủy mặc dù thong thả, nhưng thác nước bên này lại thanh thế hùng vĩ. Bộp, một tiếng vang giòn, trong tay Diệp Chân tản ra nhiệt khí khói trắng, trúc kiếm vỡ thành trúc mảnh. Lúc nãy cái kia một mảng lớn rừng trúc lại là toàn bộ tận gốc mà đứt, hướng phía dưới khuynh đảo. Tiện cốt đầu, lão phu thắng. Diệp Chân tuét miệng cười khẽ. Lúc nãy đánh nhau, Diệp Chân cái kia một tia tiên lực tiêu hao cực ít, trừ ra chỉ trúc kiếm cũng là đề cao thân thể tốc độ. Hừ, tiền bối kiếm quả thực so với vãn bối nhanh rất nhiều. Nhưng trúc kiếm cuối cùng chẳng qua là trúc kiếm, tiền bối hiện đã không có đường lui, vẫn là theo Lôi Mỗ trở về Thanh Ngọc Đàn đi, nói không chừng Lôi Mỗ còn có thể khiến tiền bối sống lâu chút ít thời gian, Lôi Nghiêm nói với giọng lạnh lùng, lúc này liền ngoài cười nhưng trong không cười đều chẳng muốn cho. Mắt nhìn Lôi Nghiêm bị trúc kiếm quẹt làm bị thương, rách mướp quần áo. Nếu không phải đối phương linh lực hộ thể, Diệp Chân lại thương tiếc tiên lực, lần đầu tiên động thủ, cái kia nhanh đến hào điên một kiếm thuận lợi đem nó thọc lạnh thấu tim. Lôi Mỗ biết đến tiền bối thân chịu trọng thương, chém giết kim ảnh vệ, lại cùng Lôi Mỗ đánh lâu như vậy, sợ là đã đến nỏ mạnh hết đà đi, Lôi Nghiêm rứt tiếng. Xung quanh chợt bóng người nhốn nháo. Mấy hơi thở công phu, tầng tầng lớp lớp người mặt quỷ thuận lợi đem Diệp Chân vây quanh chặt như nêm cối. A, ngươi cũng rất cẩn thận, chẳng qua muốn khiến lão phu vì ngươi xem bói, vẫn là kiếp sau đi, hướng Lôi Nghiêm khinh thường cười một tiếng. Thân thể Diệp Chân hướng về sau nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống ngàn trượng vách đá, Lôi Nghiêm mau tới trước. Nhìn Diệp Chân cái kia giống như phá bao tải đồng dạng thân thể rơi xuống rất nhanh. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đều đi xuống cho ta tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một lát sau, bên cạnh thác nước đá vụn bên bờ. Thân thể Diệp Chân đã không bể nát có thể. Dù là Thanh Ngọc Đàn lấy chế thuốc nổi danh trên đời. Đối mặt trước mắt vỡ vụn thân thể. Cũng là không có biện pháp, lồng ngực kịch liệt chập trùng, bờ môi run rẩy, răng ở trong miệng bị cắn kéo kẹt vang lên. Thanh Ngọc Đàn quy mô xuất động, đi cả ngày lẫn đêm, hiện tại lại tổn thất nặng nề. Kết quả chẳng qua là đạt được trước mắt cỗ này vỡ vụn thân thể. Đánh, trong lòng Lôi Nghiêm nộ diễm ngập trời, một trường vỗ ra, Diệp Chân. Vỡ vụn thân thể hoàn toàn biến thành cặn bã. Xa xa, đem thân hình khí tức ẩn giấu đi Âu Dương Thiếu Cung trong nháy mắt cau mày. Đối với Diệp Chân cái này, vô danh tiền bối, trong lòng hắn có nhiều lắm nghi hoặc. So với như lai lịch cái gì, nói không chừng những này nghi hoặc có thể ở trên thi thể tìm được đáp án. Nhưng bây giờ thi thể lại bị Lôi Viêm thằng ngu này cho làm không có. Một bên khác, một sợi ai cũng không có đã nhận ra thần hồn trên không trung thoáng qua mà qua. Thế giới này quy tắc có chút kỳ quái. Trước kia những thế giới kia, hồn thể có thể rất khá tồn tại thế gian. chính là thế giới hiện thực. Diệp Chân sợi này tàn hồn cũng có thể làm được. Nhưng ở thế giới này, mỗi giờ mỗi khắc đều có lực lượng nào đó muốn đem thần hồn của Diệp Chân hướng cái nào đó không gian lôi kéo. Có thể xác bảo vệ còn tốt, hiện tại không có thể xác dẫn dắt lôi kéo lực lượng từ từ mạnh lên, là ngăn cản cỗ lực lượng này muốn vận dụng hồn lực cùng tiên lực. Cho nên Diệp Chân một đường truy tầm, đi tới khoảng cách Đàn Xuyên hơn 200 dặm bên ngoài Giang Đô Thành. Bên ngoài Giang Đô Thành miếu thành hoàng, Diệp Chân tìm được một cái mù một con mắt, còn đoạn mất một cái chân tiểu ăn mày, 15-16 tuổi bộ dáng. Diệp Chân thấy rõ, chân này bên trên bị thương, cùng mù mất mắt, đều là mới bị thương. Chẳng qua vết thương chí mạng là ở ngực, xương sườn gãy mất tận mấy cái, hiện tại đã là hít vào nhiều sơ kỳ thiếu đi. Chẳng qua nghẹt người hiếu kỳ chính là, loại này bị thương, nếu như đặt ở người trưởng thành trên người, cũng muốn lập tức bị mất mạng. Diệp Chân đã tới một hồi, đang nhìn mắt mặt đất đã đọng lại máu tươi, trong lòng Diệp Chân suy nghĩ lấy được mất. Hiện tại tiến vào bên trong, thế tất yếu cùng tiểu tử này ba hồn tranh đấu, bởi vì thế giới này pháp tắc nguyên nhân, muốn trừ đi trong đó ba hồn, sợ là sẽ phải tiêu hao một chút thần hồn chi lực, nhưng nếu như làm chờ tiểu tử này bỏ mình hồn giải tán lại chiếm dụng thân thể, cũng sẽ tiêu hao, coi như tiểu tử này chết, nhìn một thân thương thế, chữa trị sợ là phải tốn không ít tiên lực, đồng dạng được không bù mất, nhưng tìm nhiều ngày như vậy, mới tìm được như thế một bộ tươi mới nóng hổi thân thể. Xoắn suýt a, ô, tiểu tử này, nhưng Diệp Chân dùng hồn lực dò xét xuống tiểu tử này thân thể sau, Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này tư chất vậy mà cũng không kém. Không cần thay cái cách chơi, làm một lần thiếp thân lão gia gia, ngắn ngủi một hạng, cảm nhận được từ từ gia tăng sức lôi kéo. Diệp Chân một đầu đâm vào nằm trên đất vùng vẫy giấy chết tiểu gia hỏa trong cơ thể. Sau một khắc, từng trận ánh sáng vàng bám vào tiểu gia hỏa bên ngoài thân, chậm rãi lưu chuyển, gãy mất chân cùng xương sườn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.